Chương 984, Quyết chiến vụ nhẫn. Chiến thắng hy vọng, cực kỳ xa vời. A nạ giả sỉ cả củ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sốc lên doanh trướng rèm cửa, nhìn bên ngoài cổ nổ hạ thôn thương binh duy trì liên tục tăng nhiều tình báo. Trong hai con ngươi tràn đầy vẻ lo âu nói, thận trọng, đích thật là có thể bức bách làng xương mù nì dạ cùng chúng ta quyết chiến. Nhưng là Nguyệt quân phải biết, chúng ta cùng làng xương mù nì dạ quyết chiến hậu quả, chính là ta phương tinh nhuệ toàn quân bị diệt, làng xương mù nì dạ vẫn có thừa lực cùng chúng ta giao thủ. Nguyệt quân dường như từ ngày đó quyết chiến sau đó, chiến lược phương án trở nên càng thêm cấp tiến. Không được, ta phải đi khuyên nhủ Nguyệt quân, tiếp tục như vậy chúng ta liền muốn thua dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ở nạ dạ xỉ cả cụ đi cùng, liền đi trước ủ trí hạ nguyệt doanh trướng, chuẩn bị cùng ủ trí hạ nguyệt hơi chút trao đổi một chút. Thế nhưng, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm bọn họ đi trước ủ trí hạ nguyệt trong doanh trướng, chuẩn bị cùng ủ trí hạ nguyệt trao đổi một chút thời điểm, ủ trí hạ nguyệt ngày xưa bạn thân ủ trí hạ ô bị tổ, hạ tạc cả cả si, thậm chí còn lâm, đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trong doanh trướng. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ ố bị tổ đám người phát hiện nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đến đây thời điểm, ủ chỉ hạ ố bị tổ đám người lại cũng trong lúc đó bên trong lộ ra kinh ngạc biểu tình tới mi nạ tổ lao sư. Sao ngươi lại tới đây chợt phát hiện nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ hiện thân, hạ tạc cả xỉ là người thứ nhất canh gác lên. Uchiha Obito thì là người thứ nhất câu hỏi hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ, làm bọn họ phát hiện Uchiha Obito, hạ tạc cả xỉ cùng lâm ba người đều ở đây Uchiha Nguyệt trong doanh trướng thời điểm, cũng cảm giác tình huống có chút không ổn. Quả nhiên, cơ hồ là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ cảm giác được không ổn trong nháy mắt. Một tầng kết giới lá chắn đột nhiên hàng lâm. Tầng kia kết giới, cư nhiên đem nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ, còn có ủ chỉ hạ ổ bị tổ đám người toàn bộ vây ở ủ chỉ hạ nguyệt trong doanh trướng. Mi nạ tổ quân, ta biết các ngươi là tới ngăn cản ta. Đáng tiếc, tên đã trên dây không phát không được, chúng ta cổ nổ hạ thôn nhất phương cùng làng xương mù quyết chiến thời khắc đã tới. Xin mời các ngươi ở ta trong doanh trướng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đột nhiên phát hiện thân đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt, Uchiha Nguyệt ngắn ngủn mấy câu nói, nói xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều xanh mét mặt mũi. Trong đó đặc biệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng phương thức như vậy vây khốn bọn họ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi khơi màu hai hàng lông mày, trong đôi mắt tràn đầy tức giận chất vấn Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi đã cũng không cần ta trợ giúp. Vì sao phải để cho ta từ phong quốc đến đây viện trợ ngươi? Ta muốn sớm biết là như vậy kết quả, ta trực tiếp trở về cổ nổ hạ thôn, nghe theo đệ tam hổ cả đại nhân mệnh lệnh không tốt sao? Mi nạ tổ quân, có chút sự tình không phải ngươi, ta có thể dự liệu đến. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi coi như là mi nạ tổ quân ngươi. Lại có thể nào dự liệu được thôn của chúng ta cổ nổ hạ thôn, lại vì đình chỉ cùng làng xương mù chiến tranh, buông tha chúng ta những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đâu? Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt không có nổi giận, ngược lại là vô cùng bình tĩnh trưởng. Dại nói ra, là ngay cả vật liệu chiến tranh đều ngừng rớt, đó chính là bức bách chúng ta phản hồi làng. Nhưng là, trong thôn lẽ nào sẽ không tin tưởng? Bọn họ dừng hết chúng ta vật liệu chiến tranh, không chỉ có là đang bức bách chúng ta phản hồi làng, càng là đang bức bách chúng ta cùng làng xương mù nì dạ quyết chiến. Sao chúng ta nếu như lui lại, làng xương mù nì dạ sẽ làm sao? Đến lúc đó thôn chúng ta nì dạ đồng dạng phải chết vô số. Trong thôn nghĩ tới những thứ này sao? Hiện tại, nếu làng bỏ qua chúng ta đây tại ngoại tác chiến nì dạ, đồng dạng muốn từ bỏ làng có thời điểm, ta thật không rõ làng bên trong những tên kia. Đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ ở trong thôn mặt lãnh đạo nì giả chiến đấu, có thể quên chính mình thân là nì giả cảm giác sao? Cả cả si, ngươi còn nhớ rõ, cha của ngươi là thế nào chết sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt cư nhiên chuyển tới hạ tặc cả cả si trên người, để hạ tặc cả cả si trong hai con ngươi đều hiện lên ra khỏi một đau đớn tới. Hơn nữa, Không đợi Hạ Tạc Cả Cả Si nói thời điểm, Uchiha Nguyệt lời của cũng đã chuyển vào Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Nạ Giả Sỉ Cả Củ đám người trong thai nói, có chút sự tình không phải ta đang khích bác Ly Gián, mà là ta ở kể ra một việc thật mà thôi. Cả Cả Si, hôm nay ta chính là đã từng cổ nổ Hạ Nanh Trắng. Bởi vì chúng ta thực lực quá mạnh, không chỉ có là đối bên ngoài nhận thôn là một cái uy hiếp, phản chi đối với làng đều là một cái uy hiếp. Cho nên, làng liền muốn dùng nhiều loại lý do tới diệt trừ chúng ta. Năm đó Nanh Trắng chết không phải là bởi vì một cái buồn cười lý do sao? Ngươi cảm giác, thân là nhận giới cường giả tuyệt thế Nanh Trắng, khả năng bởi vì người khác chửi bới cùng chửi rủa, liền tâm linh yếu ớt tự sát sao? Không phải, hết thể đều là âm mưu, hết thể đều là muốn diệt trừ Nanh Trắng âm mưu, dường như hôm nay làng phải trừ hết ta ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau. Cố nộ hạ Nanh Trắng năm đó liền đúng như vậy chết thảm đủ rồi. Nguyệt Quân, ngươi không nên nói nữa. Ở ủ chỉ hạ Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thấy Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cảm xúc ba động phi thường lợi hại, nhanh lên yêu cầu ủ chỉ hạ Nguyệt câm miệng. Chỉ tiếc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hiện tại ngăn cản ủ chỉ hạ Nguyệt đã có chút chậm. Bởi vì giờ khắc này Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã cùng ánh mắt khác thường, chú ý ở tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ trên người. Đồng thời Hạ Tạc Cả Cả Sỉ còn tại đằng kia phút chốc lẩm bẩm chất hỏi Mì Nạ Tổ lao sư, đến cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cả Cả Sỉ nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sỉ bộ kia cùng ngày xưa bất đồng dáng dấp, ngay cả cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ luôn luôn không hợp vũ trí Hạ Obito, đều trầm mặc ở nơi đó. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sỉ rốt cuộc có thể dây dưa kéo lại Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Củ đám người chú ý lực, trực tiếp liền biến mất Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Củ đám người trước mặt. Không sai, phía trước cụ chỉ Hạ Nguyệt sở dĩ muốn tung cái đề tài này đến, hoàn toàn là vì để cho Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cho mình tranh thủ một ít thời gian. Dù sao, Uchiha Nguyệt phi thường rõ ràng bản thân thiết lập kết giới uy lực, cho nên hắn biết mình kết giới trói không được Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ bọn họ lâu lắm. Chỉ có dùng phương pháp khác nhau khả năng hạn chế lại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người hành động. Còn như vây khốn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, đáp án tự nhiên không cần ngôn ngữ. Cái này phút chốc, vây khốn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Củ đám người Uchiha Nguyệt, tự nhiên là muốn lao tới đến tiền tuyến chiến trường, cùng làng Sương Mù bắt đầu quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa, lúc này đây chiến dịch triển khai địa điểm, nếu là đặt ở Uchiha Nguyệt quật khởi phía trước, khả năng không có một gã nỉ giả có thể tin tưởng. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt cùng làng Sương Mù quyết chiến địa điểm, lại chính là làng Sương Mù bên ngoài. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã tiến công đến rồi làng Sương Mù bên ngoài. Bước tiếp theo, là có thể hủy diệt làng Sương Mù đại gia, bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết